Sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 27, một đôi tai hồ ly lông xù xù. Gocchuyenaudio.com. Editor, Gấu Lam, nghỉ ngơi qua đi. Cố Giai Mính liền phát hiện ánh mắt Đặng Hưng nhìn cậu không đúng lắm. Có hơi muốn nói cái gì lại không biết bắt đầu như thế nào. Nghẹn đến mức rất khó chịu. Cố Giai Mính nhìn trái phải. Nhỏ giọng hỏi. Anh muốn đi ỉ. Không mang giấy vệ sinh. Đặng Hưng. Cố Giai Mính ngồi xổm xuống. Móc ra một bịch giấy vệ sinh nhỏ từ trong giày. Mấy đồng một bao loại này. Cũng không biết đã giấu bao lâu. Bao ni lông đã hơi phai màu. Cậu cẩn thận đưa cho Đặng Hưng. Nói nhỏ. Tôi cho anh. Đi giải quyết đi, Đặng Hưng. Hiện tại Cố Giai Mính đã thay đổi trường bào tay dài rườm rà tinh xảo. Phiên phiên giai công tử biến thành hình tượng một quân sư giỏi giang. Trong phim cho dù Trung Ly Thiều không có võ, cũng là tọa trấn phía sau. Là nho tướng chỉ huy tác chiến. Hiện tại Ngọc Quan vấn tóc, cổ tay áo thắt chặt. Giơ tay nhấc chân lộ ra khí khái hào sảng anh hùng. Làm đối thủ một mất một còn trong bộ phim, nhân vật của Đặng Hưng cũng bị ánh sáng chói lóa của Trung Ly Thiều chèn ép đến độ từ trầm mặc đến bía y thái. Rất nhiều lúc đều bị kỹ thuật diễn của Cố Giai Mính lôi kéo. Cố Giai Mính không để thời gian trở nên vô dụng, có thể kéo hắn nhập diễn rất nhanh. Đặng Hưng nhìn gương mặt sau khi trang điểm của Cố Giai Mính. Vốn dĩ đã điều chỉnh tốt trạng thái. Hiện tại bị hành động, hảo tâm, của Cố Giai Mính phá công trong một giây. Ai muốn đi ỉ, ai muốn mượn giấy vệ sinh của cậu hà? Cố Giai Mính có một khuôn mặt tuấn tú khiến ai cũng thán phục nhưng làm hắn rất không vừa mắt. Thực nghiêm túc hỏi bạn có muốn đi ỉ, không? Thật sự, không nỡ nhìn thẳng, lúc nói chuyện có thể nghĩ đến cảm giác của người khác không? Có thể không làm thất vọng gương mặt này của cậu không? Mặt Đặng Hưng nghẹn đỏ. Đối với hành động không theo lẽ thường của Cố Giai Mính nghẹn sắp nổi điên rồi. Cố Giai Mính thực thiện lương đem giấy đưa cho Đặng Hưng. Đừng khách khí. Hôm nay tâm tình tôi tốt. Rất vui lòng giúp đỡ anh. Mau đi đi. Đừng chậm trễ đóng phim. Nói xong cậu ngửa đầu lên. Ánh mắt nháy mắt biến đổi. Thần kỹ một giây nhập diễn khiến ngực Đặng Hưng tựa như bị nhét vào một cục đá lớn. Không đuổi kịp cậu, dù có nỗ lực thế nào cũng không đuổi nổi. Bị một người sau như Cố Giai Mính vượt qua. Trong lòng Đặng Hưng vẫn luôn nghẹn một cục. Dưới, trọng áp của Cố Giai Mính. Bây giờ kỹ thuật diễn của hắn tiến quân thần tốc. Vốn dĩ tính toán nếu diễn người tốt không nổi. Thì đóng vai ác tìm ra một lối tắt thử xem. Hiện tại hợp tác với Cố Giai Mính. Mục tiêu này có lẽ không thực hiện được. Bây giờ hắn nhắc nhở Cố Giai Mính. Nói chuyện cẩn thận. Tâm phòng người không thể không có. Có lẽ sẽ lấy được hảo cảm của đối phương. Hòa nhập vào cái vòng nhỏ hẹp của bọn họ. Dù gì cảm giác bị người khác bài xích cũng không dễ chịu. Trong cái vòng này cần tài nguyên. Càng cần nhân mạch, cho dù trong nhà có tiền, hắn vẫn không thiệt tình lôi kéo cậu làm bạn bè. Không có giao tình đồng hành thâm sâu, nhưng chính biểu hiện bây giờ của Cố Giai Mính lại kích thích tới Đặng Hưng. Ghen ghét muốn nổi điên, nếu tin tức này hắn muốn dùng để lăng xê, không phải không thể làm Cố Giai Mính ngột ngạt, thậm chí có thể tạo ra phiền toái rất lớn. Hắn cũng không phải là kẻ phế vật như Lâm Thuần. Hắn có gia có nghiệp có hậu đài. Nhưng Cố Giai Mính nhìn hắn với ánh mắt sáng trong đưa giấy cho hắn. Là thật sự muốn giúp hắn. Cố Giai Mính rất nhiều lần có thể khiến hắn biến mất khỏi giới. Nhưng cậu không làm. Ngược lại dùng cách trả thù của con nít. Không đau không ngứa còn quang minh chính đại. Điều này làm cho lòng Đặng Hưng càng nghẹn muốn chết. Cuối cùng là khờ thật hay là giả ngốc? Chuyện tới bây giờ, Đặng Hưng đã bị Cố Giai Mính làm mơ màng. Nhất niệm là Phật, nhất niệm là ma. Cán cân trong lòng cũng ở lắc lư không ngừng. Cố Giai Mính quay đầu lại nhìn hắn một cái. cười tủm tỉm xua xua tay. Một giây thoát diễn, ý bảo, có xít đừng nhịn, mau đi đi. Đặng Hưng, trong nhà Cố Giai Mính, cha, con có thể ngủ trong phòng ba không? Mặc Trạch Dương ôm gối đầu nhỏ của bé, mở cửa phòng mặc quần tề, vẻ mặt ủy khuất, trong phòng ba có mùi của ba, con nhớ ba. Mặc quần tề hít sâu một hơi, được, chỉ cần Mặc Trạch Dương lộ ra biểu tình như vậy, muốn gì hắn cũng cho. Mặc Trạch Dương lập tức cười cong đôi mắt, lôi kéo góc áo Mặc quần tề đi ra bên ngoài. Cha ngủ với con, nằm ở trên giường Cố Giai Mính, cảm thụ hơi thở của Cố Giai Mính. Mặc tiểu nhãi con hạnh phúc chui vào trong lòng Mặc quần tề. Không thành thật dùng tay nhỏ đo với bả vai Mặc quần tề. Cuối cùng thực nghiêm túc khoa tay múa chân một hồi. Lớn hơn ba nhiều nhiều vậy nè. Ừ, tay nhỏ lại sờ bụng Mặc quần tề. Bụng to hơn ba luôn. Mặc tổng sửa đúng lời. Là cơ bụng, tay nhỏ lại sờ xuống tiếp. Bị Mặc tổng nhanh chóng bắt lấy tay nhỏ. Mau ngủ, Mặc Trạch Dương không thành thật lại sờ cánh tay cha bé. Chỗ này cũng rộng hơn ba. Mặc tổng tiếp tục sửa. Là cứng. Mặc Trạch Dương phít miệng nhìn Mặc quần tề trong chốc lát. Đột nhiên hừ một tiếng. Quay đầu đưa lưng về phía Mặc quần tề. Không vui. Ba sẽ không bảo bé sai rồi. Mặc tổng không biết mình lại làm gì không đúng. Thứ hai, Mặc Trạch Dương cuối cùng cũng đi nhà trẻ. Mặc tổng dù Thái Sơn áp đỉnh mặt cũng không đổi sắc thế mà lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có loại cảm giác như giải phóng. Trước khi đến nhà trẻ, bạn nhỏ Mặc Trạch Dương nhét hết nửa cặp đồ ăn vặt. Trong đó có một bịch kẹo lớn. Mặc quần tề nhắc nhở nói. Ăn nhiều kẹo sẽ bị hư răng. Mặc Trạch Dương phồng quai hàm. Giống như một con sóc chuột miệng nhét đầy đồ ăn vặt. Trừng lớn đôi mắt ủy khuất nhìn chằm chằm cha bé. Động tác chậm chạp lấy kẹo ra rồi lại bỏ vào. Giây tiếp theo tựa như sẽ khóc tới nơi. Mặc cho ai bị loại ánh mắt này nhìn cũng sẽ không đành lòng. Huống chi đây là đứa con không lớn lên bên cạnh mình bấy lâu. Đáy lòng áy náy quấy phá. Mặc tổng mềm lòng. Phần còn lại mang đi nhà trẻ. Chia cho các bạn con. Trong mắt Mặc tiểu hồ ly vừa truyền, giống như ghét được biện pháp đối phó với cha bé rồi. Đừng nhìn Cố Giai Mính đau bé cưng bé. Lúc bé phạm sai hoặc là nghĩ muốn món đồ gì, tính nguyên tắc của Cố Giai Mính rất mạnh. Làm sai sẽ đánh mông bé. Nhưng cha thì không đét mông bé. Mặc Trạch Dương lạnh lợi hỏi. Cha, nếu con làm sai chuyện, cha sẽ đánh mông con sao? Mặc quần tề rũ mắt, nghiêm túc bảo đảm nói. Sẽ không, mục đích của đét cùng lắm là làm con cái nhớ kỹ sai lầm mình đã phạm. Về sau sẽ không tái phạm mà thôi. Hắn có rất nhiều biện pháp có thể làm Mặc Trạch Dương nhớ kỹ cái sai của mình. Căn bản không cần phải đét mông. Mặc Trạch Dương nhận được hứa hẹn nhảy nhót ra khỏi cửa. Vui vẻ không nhịn nổi. Hoàn toàn không biết ý nghĩ trong nội tâm của cha bé. Trên thực tế, lão Mặc chung quy vẫn là lão Mặc. Ngồi ở trong xe, Mặc Trạch Dương cọ trong lòng ngực Mặc quần tề làm nũng. Cha, con muốn ăn sô-cô-la. Ba đem hết sô-cô-la của con đi rồi. Thật vất vả cảm thụ tí thân mật của con trai. Mặc tổng bị đút canh mê hồn nghe thấy giọng nói nãi thanh nãi khí của Mặc Trạch Dương. Suýt chút nữa đã đáp ứng rồi. Ba không cho con ăn sô-cô-la. Em ấy nói con ăn sẽ bị dị ứng. Nhớ tới Cố Giai Mính dặn dò. Mặc tổng nhẫn tâm cự tuyệt. Mặc Trạch Dương bỏ xuống từ trong lòng Mặc tổng. Đôi mắt nhỏ ghét bỏ. Vậy mà ba lại sợ vợ. Mặc tổng, chuyên gia nào đó nói con cái rất dễ dạy. Nên đổi người. Sau khi đưa Mặc Trạch Dương, Mặc tổng nói với thư ký Vương, đặt một hộp sô-cô-la, đổi bìa ngoài thành kẹo bình thường. Vâng Mặc tổng, thư ký Vương nghiêm túc ghi nhớ nhiệm vụ, khóe miệng khẽ giật, kỳ thật tiểu Mặc tổng của chúng ta nói không sai. Suốt một buổi sáng, Cố Giai Minh luôn cảm thấy Đặng Hưng nhìn cậu với ánh mắt kỳ cục. Giữa trưa lúc ăn cơm cậu rốt cuộc không nhịn được, cầm hộp cơm đến bên cạnh Đặng Hưng, đi thẳng vào vấn đề. Có phải anh có chuyện muốn nói với tôi không? Cảm giác của Cố Giai Minh rất nhạy bén. Tuy rằng tính tình cậu khá thẳng, người lại đơn thuần, nhưng không ngốc. Xác thực mà nói cậu biến thành bộ dạng không có thưởng thức như hiện tại là vì cậu mất đi ký ức. Tuy nhiên sự nhạy bén của hồ ly vẫn còn. Từ ánh mắt đầu tiên Đặng Hưng bắt đầu nhìn cậu, Cố Giai Minh đã biết đối phương có chuyện muốn nói. Giữa trưa hôm qua cậu cho rằng đối phương muốn đi ỉ. Hôm nay thì hiểu rồi, hóa ra chuyện không phải như vậy. Thật sự không thể lý giải tư duy của con người. Muốn nói gì thì nói thẳng luôn được không? Anh không nói sao tôi biết trong lòng anh nghĩ cái gì? Miệng rộng quá chính là dùng để câu thông đấy. Anh cứ nín để cho người khác đoán. Có mệt hay không? Đặng Hưng nâng hộp cơm, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn người ngồi ở bên cạnh. Một bộ tôi không thân với cậu. Ánh mắt ghét bỏ tỏ vẻ cậu đừng sáp lại gần tôi. Ánh mắt Cố Giai Minh cũng ghét bỏ như vậy. Anh cho rằng tôi nguyện ý tới tìm ai ngà? Anh vẫn luôn dùng ánh mắt táo bón nhìn tôi. Tôi rất tâm mệt có được không? Cậu, lúc ăn cơm bàn về táo bón làm gì? Đặng Hưng hít sâu một hơi, làm tâm tình bình ổn lại. Sờ một cái bánh bao cuộn, nhìn hoa văn thâm trầm nói. Ngày hôm qua lúc cậu gọi điện thoại tôi đã nghe thấy. Nếu không muốn bị ra ngoài công bố, về sau nhớ chú ý một chút. Cuối cùng, cũng nói ra, đột nhiên Đặng Hưng cảm thấy ngực không nặng nề nữa. Thì ra cảm giác, Phật, chiến thắng, ma, chính là như thế. Thì ra đối xử tốt với người khác trong lòng sẽ thoải mái như vậy. Thì ra biểu đạt trắng ra cũng không phải rất khó. Giờ khắc này Đặng Hưng hiểu rõ. Nếu hắn thật sự làm gì bất lợi với Cố Giai Minh, trong lòng hắn khẳng định sẽ bị xiềng xích trói buộc, lưng đeo cả đời. Cho dù về sau hối hận rồi bồi thường, cũng sẽ không suy gờ xứa y gờ giống như bây giờ. Người, quả nhiên không thể làm chuyện xấu. Đặng Hưng thản nhiên nhìn về phía Cố Giai Minh, trong mắt đều là hạo nhiên chính khí. Cố Giai Minh chớp chớp mắt, đột nhiên phụt một tiếng cười ra. Tôi còn tưởng chuyện gì? Ra là cái này. Đặng Hưng nhăn lại mày, khó hiểu hỏi lại. Chuyện như vậy chẳng lẽ là việc nhỏ sao? Đừng nhìn bây giờ cậu đang nổi. Vạn nhất bi đưa ra ánh sáng, người đầu tiên không tha cho cậu chính là fan. Fan Cố Giai Minh, mỗi ngày la hét sinh khỉ con cho cậu. Fan bạn gái không lý trí chiếm phần lớn. Cố Giai Minh cười lắc lắc đầu. Loại chuyện này, thuận theo tự nhiên thôi. Nghĩ xa như vậy làm gì? Nếu thật sự bị đưa ra ánh sáng, nên nhận cậu sẽ nhận. Cậu sẽ không vì mất fan mà không nhận người nhà. Còn mặc quần tề, hừ, người này căn bản không cần cậu lo lắng. Ông chủ lớn luôn có rất nhiều biện pháp giải quyết chuyện khó. Đặng Hưng cạn lời giật giật khóe miệng. Xa, đây rõ ràng là ở ngay trước mắt được không? Người này rốt cuộc con não không vậy? Cố Giai Minh vô tâm vô phế bắt đầu ăn cơm. Kỳ thật tôi biết anh nghe thấy được. Tôi cũng biết anh sẽ không nói ra ngoài. Không nghĩ tới tâm anh còn khá tốt tâm, trái lại nhắc nhở tôi. Đặng Hưng ngược lại ngoài ý muốn. Vì sao cậu cho rằng tôi sẽ không nói ra ngoài? Lấy ra thế của tôi, tôi tìm mấy phòng làm việc đem chuyện này ra lăng xê. Lập tức có thể đẩy cậu đến nơi đầu ngọn gió. Cậu cũng không sợ hãi. Sẽ không. Còn người Cố Giai Minh thanh triệt dường như lắng đọng lại màu trà ở giữa. Trực giác nói cho tôi biết. Bản tính anh không xấu. Chỉ hơi thiếu đánh tí. Sắc mặt Đặng Hưng đỏ lên. Nháy mắt giận dữ. Chó má. Cậu mới thiếu đánh. Cậu không chỉ thiếu. Cậu còn ngốc. Tôi mẹ nó thật sự nghĩ muốn chỉnh cậu đó. Giờ cậu nói tin tưởng tôi. Cậu có bị ngốc không? Đặng Hưng muốn nhảy dựng sốc bàn lên. Không biết tức bản thân hay là tức Cố Giai Minh. Cảm giác này quá phức tạp, quá vi diệu. Cố Giai Minh thực nghiêm túc sửa lại suy nghĩ của đối phương. Anh đừng tự ti như vậy. Anh thật sự chỉ là thiếu đánh mà thôi. Bản tính không tệ vậy đâu. Nếu anh thật sự lòng lang dạ sói không có thuốc nào cứu được, tôi sẽ không chỉnh anh, mà trực tiếp đá anh ra khỏi vòng. Đặng Hưng tức đến trừng mắt. Vậy mà Cố Giai Minh lại chính miệng thừa nhận vẫn luôn chỉnh hắn. Bọn họ quả nhiên không thể ở chung yên bình. Đặng Nhị Thiếu hừ lạnh một tiếng. Lạnh mặt bưng hộp cơm của mình ra bàn khác. Cố Giai Minh không sao cả, nhún nhún vai. Kéo mấy món đối phương không ăn nữa qua. Nếu đối phương bỏ rồi, cậu có thể ăn hai phần. Đặng Nhị Thiếu quay đầu trở về lấy đồ ăn. Lại tức giận mà đi về. Buổi tối, Mạc Trạch Dương nhẹ giọng nói với Cố Giai Minh. Ba tìm mẹ nhỏ cho con. Ba, con nhìn thấy trên máy tính ba có ảnh của ba và người khác. Có phải ba tìm mẹ nhỏ cho con không? Ba, người kia không có đẹp bằng cha. Cố Giai Minh đang nằm nghỉ ngơi trong lều vừa thấy Mạc Trạch Dương hỏi ba câu liền. Tức cười. Con không phải luôn không hài lòng với diện mạo của mình sao? Giờ lại cảm thấy cha con đẹp. Có phải con tính làm phản không? Mạc Trạch Dương, hiện tại con cảm thấy con lớn lên vậy cũng được. Thầy cô đều nói con đẹp đẹp. Cố Giai Minh cạn lời. Thật giống như thầy cô con trước kia chưa nói con đẹp vậy. Giờ ở chung với Mạc Uẩn Tề nên tiếp nhận thằng cha con rồi chứ gì. Cho nên mới cảm thấy mình khá đẹp. Mạc Trạch Dương tiếp tục phát giọng nói. Ba còn chưa trả lời người đó phải mẹ nhỏ không? Không phải. Cố Giai Minh giải thích lần thứ N, ba sẽ không tìm mẹ nhỏ. Mấy tin tào lao đó đều do người khác viết tùm lum. Con đừng tin, chỉ cần có tai tiếng. Người đầu tiên Cố Giai Minh muốn làm sáng tỏ chính là nhãi con nhà cậu. Sợ Cố Giai Minh tìm mẹ nhỏ. Mạc Trạch Dương luôn trông cậu sát sao. Con trẻ mẫn cảm như vậy. Cố Giai Minh ở bên ai cũng sẽ cố tình bảo trì khoảng cách. Sợ truyền ra tai tiếng khiến Mạc Trạch Dương quậy cậu. Mạc Trạch Dương quay đầu lại nhìn Mạc Uẩn Tề. Như người lớn tí hơn vỗ vai cha bé. Yên tâm, ba con sẽ không tìm mẹ nhỏ đâu. Cha đẹp trai nhất. Mạc Uẩn Tề mỉm cười sờ đầu Mạc Trạch Dương. Cảm ơn con bảo vệ cha. Vì biểu đạt lòng biết ơn của cha. Cái này cho con. Mạc Uẩn Tề móc từ trong túi ra mấy viên kẹo bọc sô-cô-la. Đặt ở trên tay nhỏ đầy thịt của Mạc Trạch Dương. Cười nói. Đây là sô-cô-la con thích nhất. Dùng giấy gói kẹo làm ngụy trang. Đây là bí mật của chúng ta. Không được nói cho ba con biết. Hắn biết mấy chuyện trên mạng đó đều là lá cải mà thôi. Làm hắn vui mừng chính là con trai đã tiếp nhận hắn. Thậm chí bắt đầu suy nghĩ vì hắn. Bắt đầu bảo vệ hắn. Quả nhiên, mặc kệ khi nào, con của hắn cũng vẫn là con của hắn. Mạc Trạch Dương vui vẻ cầm mấy miếng sô-cô-la. Thật cẩn thận mở ra. Vui vẻ ôm lấy cổ cha. Pi pi pi, ba ngụm. Cha quá thông minh, Mạc Trạch Dương vui lòng khen cha bé. Chỉ số thông minh như vậy, đúng là y xì đúc con rồi. Không hổ là cha con, đã lâu không ăn sô-cô-la. Mạc Trạch Dương còn nhớ rõ lời Cố Giai Minh nói. Không thể ăn ở trước mặt Mạc Uẩn Tề. Cho nên thật cẩn thận cất sô-cô-la vào trong túi. Con mệt, con muốn đi ngủ, chừa sô-cô-la ngày mai ăn. Mạc Uẩn Tề nheo mắt, đem hành động khác thường của Mạc Trạch Dương đặt ở trong lòng. Được, đi ngủ đi, đêm nay con ngủ một mình. Mạc Trạch Dương một tay che lại túi, cực kỳ kiên cường, nhìn Mạc Uẩn Tề gật đầu đáp ứng. Mạc Trạch Dương vui vẻ chạy về phòng mình. Tiểu Mạc Tổng vẫn quên mất, lão Mạc vẫn là lão Mạc. Cái tâm tư nhỏ bé muốn chui vào trong phòng ăn vụng. Căn bản không thể gạt được. Cố Giai Minh thấy Mạc tiểu nhãi con không hề trả lời lại. Chính mình cũng lên internet xem tin tức một hồi. Nơi quay phim ở trên núi. cho nên tín hiệu không quá tốt. Thật vất vả mới được lên mạng thì thấy ngay. Cố Giai Minh tức giận phi một ngụm. Trước đây bị người ta chụp phải. Người có tâm sẽ cắt nối biên tập một chút. Đặt cùng với một đoạn chữ. Có ảnh có thuyết minh. Nhưng cũng không thể nói hoàn toàn là sự thật. Giờ tâm tư của con người quá xấu xa. Vì cọ tí lưu lượng. Tùy ý bố trí chuyện của người khác. Làm như vậy lương tâm không sợ đau sao. Đạo đức suy đồi. Cố Giai Minh gọi điện thoại cho Trịnh Học Thiểu. Bà Trịnh, sao trên mạng lại truyền ra xì căng đan? Tôi có cần làm sáng tỏ hay không? Xì căng đan gì? Trịnh Học Thiểu làm người đại diện. Thế nhưng cũng không biết Cố Giai Minh bị truyền xì căng đan. Thật sự quá không xứng chức. Cố Giai Minh gửi cho anh mấy tin liên tiếp. Là cái này. Trịnh Học Thiểu chỉ nhìn thoáng qua đã bị chọc cười. Loại chuyện không có đầu óc như vậy nhìn là biết không phải sự thật. Trước kia mấy xì căng đan vậy còn ít sao? Cậu còn không để ý, sao bây giờ lại quan tâm rồi? Sợ Mạc Tổng ghen không cho cậu về nhà. Cố Giai Minh lập tức xù lông. Tức giận sửa đúng nói. Tôi phi á, đó là nhà của tôi. Trịnh Học Thiệu bật cười. Đúng vậy, là nhà của cậu. Đóng phim co tốt nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình. Loại xì căng đan này cậu cũng đừng quản. Tôi sẽ bảo quan hệ xã hội xử lý tốt. Mặc kệ có chuyện gì. Bà Trịnh có khả năng lại đáng tin cậy. Anh trầm giọng an ủi nói. Cậu chỉ cần đóng phim là được rồi. Chuyện khác đều không cần cậu nhọc lòng. Tôi sẽ vì cậu bình định một con đường. Tôi làm không được còn có Mặc Tổng mà. Yên tâm đi. Không cần tìm anh ta. Chấm, nhắc tới Mặc Uẩn Tề. Cố Giai Minh tựa như bị đụng phải chốt mở xù lông. Cảm xúc kích động lên. Cậu đã thiếu Mặc Uẩn Tề quá nhiều không dậy nổi rồi. Lại dây dưa thêm. Chẳng phải là càng không dậy nổi sao? Nghĩ đến Mặc Tổng ở nhà trông con. Trong lòng Cố Giai Minh đột nhiên bắt đầu biệt nữu. Cảm thấy cần nói rõ với đối phương. Về sau Mặc Trạch Dương lại hoài nghi cậu tìm mẹ nhỏ làm sao bây giờ? Mặc Uẩn Tề có phải cũng hoài nghi cậu tìm mẹ nhỏ cho Mặc Trạch Dương không? Dù sao Mặc Trạch Dương cũng dùng di động của cha bé. Làm cha Mặc Trạch Dương, cậu rất cần chứng minh cho đối phương cậu là người đứng đắn. Cậu sẽ không làm loạn trong quan hệ giữa nam và nữ. Mặc Trạch Dương đi theo cậu tuyệt không sẽ chịu ủy khuất. Làm một nhân viên giỏi, cũng cần giải thích với ông chủ một chút. Tôi vẫn luôn nỗ lực làm việc, mà, vội vàng tắt điện thoại với Trịnh Học Thiệu treo điện thoại. Cố Giai Minh thực nghiêm túc nhắn WeChat cho Mặc Uẩn Tề. Đừng để thú con xem mấy tin tào lao, những cái đó đều là giả. Trước kia, hiện tại, tương lai tôi cũng sẽ không tìm mẹ nhỏ cho con. Nghĩ nghĩ Cố Giai Minh lại bổ sung một câu. Có một người cha là đủ rồi. Một người đã đủ phiền toái. Lại tìm một người nữa. Chẳng phải sẽ bị phiền chết sao? Cố Giai Minh trộm mà biểu đạt sự ghét bỏ với Mặc Uẩn Tề. Nhưng không dám nói ra. Ai bảo đối phương dùng thân phận ông chủ áp cậu. Nói tiền lương đều là hắn phát. Hừ hừ, Cố Giai Minh. Tôi vẫn luôn nỗ lực làm việc. Xin đừng trừ tiền lương. Cầu thêm tiền thưởng. Ở nhà còn phải nuôi con. Mặc Uẩn Tề cầm lấy di động. Trong mắt tức khắc nổi lên ý cười. Phản ứng này của Cố Giai Minh. Chính là cô vợ nhỏ nhát gan. Giải thích với chồng mình rằng bản thân trong sạch. Hắn trả lời. Được, anh tin em. Cố Giai Minh ngốc rồi. Chờ suy nghĩ cẩn thận lời nói của đối phương có ý gì. Nhanh chóng sốt ruột giải thích. Anh đừng hiểu lầm. Tôi không có giải thích với anh. Rất giống tiểu yêu tinh khẩu thị tâm phi. Nói gì cũng là giấu đầu lòi đuôi. Mặc Tổng tính tình tốt đáp lại. Ừ, em không có giải thích. Cố tiểu yêu xù lông rậm chân. Thú hai chân này khẳng định hiểu lầm ý của cậu. Nói như vậy tựa như bọn họ thật sự là hai vợ chồng. Rõ ràng bọn họ không phải hai vợ chồng. Chỉ là quan hệ cùng nhau nuôi con thôi. Nghĩ đến đây Cố Giai Mính đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bọn họ ở cùng dưới một mái hiên, cùng nhau nuôi con, còn không phải quan hệ hai vợ chồng sao? Nhưng chuyện đã như vậy, cậu cũng không thể đuổi đối phương đi. Bởi vì Mạc Tổng đang cố sức chăm sóc Mạc Trạch Dương. Nếu đối phương đi rồi, Mạc Trạch Dương làm sao bây giờ? Giao cho người khác cậu cũng không yên tâm. Cố Giai Mính dần dần bình tĩnh lại, ôm đầu khóc không ra nước mắt. Bị hố rồi, nhân loại thú hai chân rảo hoạt. Ăn của cậu, uống của cậu, ở của cậu. Còn nuôi nhãi con của con. Đây là ăn vạ rồi. Mọi người có thấy Mạc Tổng như ô xin không? Mạc Trạch Dương ghé vào trong ổ chăn. Dầu mông nhỏ, dùng thảm đem che lại đầu. Rúc thành một cục thịt, tựa như viên thịt nhỏ. Người khác sẽ không thấy bé. Mạc Uẩn Tề mở cửa phòng ngủ của thú con. Liền thấy trên giường nổi một cục. Nhìn cục đáng yêu này. Khóe miệng Mạc Uẩn Tề nháy mắt câu lên. Một lớn một nhỏ nhà mình. Đều đáng yêu như vậy. Lo bé sẽ bị nghẹt thở. Mạc Uẩn Tề đi đến mép giường. Nhẹ nhàng xốc chăn trên người Mạc Trạch Dương. Rồi dừng lại. Mặt mày Mạc Uẩn Tề nhăn lại. Đáy mắt hiện lên vài phần nghi hoặc. Thú con trước khi ngủ hẳn đã chuẩn bị đầy đủ. Không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng sau khi ngủ của bé. Dùng chăn chùm lên. Như vậy ai muốn nhìn thấy dáng vẻ của bé. Sẽ khiến bé bừng tỉnh. Mạc Tổng nháy mắt cảm thấy vui mừng với sự thông minh của con trai. May mắn, không di truyền sự ngốc nghếch của ba nó. Nhưng mà, tuổi vẫn khá nhỏ. Ở nhà trẻ chơi điên cuồng một ngày. Mạc Trạch Dương đã rất mệt. Giấc ngủ của trẻ con vốn dĩ nhiều hơn người trưởng thành. Hơn nữa Mạc Trạch Dương có tình tình của hồ ly. Lại đang trong thời kỳ còn nhỏ. Ngủ rồi cái gì cũng không biết. Mạc Uẩn Tề túm một góc chăn. Nhẹ nhàng xốc lên. Mạc Trạch Dương gối lên cánh tay nhỏ của bé. Trong lòng bàn tay còn nắm lấy hai tấm giấy gói kẹo. Cái miệng nhỏ bẹp vài cái. Giống như còn đang nhớ lại vị sô-cô-la bé ăn trước khi ngủ. Trên đỉnh đầu có một đôi tai nhỏ lông xù xù. Theo bản năng run rẩy một cái. Ánh mắt Mạc Uẩn Tề dừng lại trên đôi tay hồ ly. Đồng tử đen nhánh, nháy mắt co rụt lại. Editor, tèn ten, phát hiện rồi cả nhà. Biết sao hôm nay năng suất hong. Đó là biểu hiện của việc sắp bận sắp mặt cách chương.